Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, chương 747, từ người nào làm rơi hắn. Ha ha, Thang Diệu chỉ thế mà đang hỏi thăm ta cùng tiểu tử kia quan hệ. Đoàn A Đông sờ soạng một cái, trống trơn đầu, cười nói, hai người bọn họ cái thế nào nhận thức? Sư huynh Ninh Tiên kinh ngạc, hỏi, nói đến tương đương thú vị. Thế mà cùng Kiều gia Trương gia kéo bên trên quan hệ. Kiều lão gia tử không phải sắp chết sao? Kiều Thiết Phong cái kia đục hàng lại đắc tội Triệu Tinh Thần. Kết quả, người ta không cho chị. Chấm ngoặc kép, Đoàn A Đông cười nói. Kia tiểu tử phía sau có Dược Hoàng đại nhân chỗ dựa. Hắn mới không sợ, bất quá, đắc tội Kiều gia cũng không sáng suốt. Người ta cạo chết ngươi có là biện pháp. Ngươi dù sao quá kém. Ninh Tiên lắc đầu, đó là đương nhiên. Dược Hoàng cũng chưa chắc chính là núi dựa của hắn. Sở dĩ, Kiều gia muốn xuất thủ. Kia tiểu tử rất thông minh. Thế mà lộ ra ngay lệnh bài của ta. Kết quả, Thang Diệu chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, Đoàn A Đông nói. Ngươi làm sao ứng Thang Diệu chí? Ninh Tiên hỏi. Ta đương nhiên nói cũng không nhiều lớn quan hệ. Chỉ là, kia tiểu tử luyện đan tay nghề không tệ. Sở dĩ, cho hắn lệnh bài là thuận tiện hắn mượn địa khí luyện đan. Bởi vì, ta chính cần hắn luyện một lò đan. Cớ nha, liền nói là cho phu nhân trị mặt. Một khi chữa khỏi liền muốn thu hồi lệnh bài. Tin tưởng Thang Diệu trì sẽ tin. Đoàn A Đông tặc tặc cười nói. Ha ha ha, người bộ dáng này thế nhưng là sẽ cho Triệu Tinh Thần gây ra đại phiền toái tới. Ninh Tiên cười, to mở. Đương nhiên phải chế tạo một điểm phiền toái. Đến lúc, nếu như Thang Diệu chỉ muốn giết hắn, ta ngược lại muốn xem Hồng Phương lão thất phu kia sẽ hay không ra mặt bảo đảm hắn. Đoàn A, Đông nói, ngươi là nghĩ điều tra một cái hắn cùng Hồng Phương quan hệ. Không đúng, sư đệ ngươi hẳn là còn có mục đích. Ninh Tiên nói, đương nhiên, Đoàn A Đông lên tiếng, nói, chúng ta, đương ra. Xích Hà Hoàng Đoàn Phi Vũ cũng muốn điều tra Hồng Phương tâm tư. Nếu như Triệu Tinh Thần chết rồi, Hồng Phương nếu như muốn tra, khẳng định liền sẽ dính dấp ra Kiều gia, Trương gia. Đến lúc để bọn hắn hảo hảo làm ồn ào, há không đau hơn nhanh. Cái này Hồng Phương luôn luôn thần bí, đồng thời không làm sao điều nhân, chính là Xích Hà Hoàng mặt mũi có khi cũng không cho. Hoàng gia đối với hắn đoán chừng cũng có chút lời oán giận. Người có thể thừa cơ chế tạo một số việc bưng ra cũng tốt. Để Xích Hà Hoàng nhìn đến ngươi thủ đoạn. Ninh Tiên nói. Trương, Kiều hai nhà đương nhiên dao động không được khảo công ty căn cơ. Nhưng là, dày vò một cái vẫn là đi. Đến lúc, Hồng Phương có chút phiền. Tự nhiên sẽ nghĩ đến Xích Hà Hoàng. Dù sao, cái này Xích Hà vực lão đại vẫn là nhà chúng ta gia chủ. Không phải hắn Hồng Phương. Đoàn A Đông cười lạnh nói. Khảo công ty cùng thành vệ ti đều có khác chủ tử. Cùng thành chủ cũng không chụp. Bọn hắn nghiễm nhiên thành trung chi thành. Quốc trung chi quốc. Là vị thành chủ đoán chừng trong lòng đều không làm sao thống khoái a. Bất quá. Loại này cách cục ai cũng không cải biến được. Dù sao. Khảo công ty cùng thành vệ ti hậu trường đều rất cứng. Mà gần nhất cái này hai ti ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Nghiễm nhiên có che lại thành chủ xu thế. Thậm chí, tại tài lực phương diện, phủ thành chủ kiếm còn không bằng khảo công ty. Bởi vì, bọn hắn có đông đảo y tiên. Sở dĩ, Xích Hà Hoàng cũng tổn thương thấu đầu óc. Nếu như có thể chế tạo một chút cơ hội gõ một cái. Để bọn hắn thu liễm một chút. Có thể nghe lời liền tốt. Ninh Tiên nói. Cái kia hai tên gia hỏa đều là xảo quyệt hạng người. Xích Hà Hoàng hoàn toàn chính xác hao tổn tâm trí. Sở dĩ, lần này cơ hội khó được. Đoàn A Đông nói. Ngươi là muốn đem Triệu Tinh Thần chết vu bẩn tại Kiều gia đầu bên trên. Bởi vì, Kiều gia cho Triệu Tinh Thần đắc tội thấu. Tương đối hợp lý. Ninh Tiên nói. Tốt nhất là Kiều gia tự mình động thủ. Cái kia Kiều Thiết Phong chính là một cái rất tốt lợi dụng đối tượng. Đoàn A Đông nói, Nếu như Thang Diệu chỉ chơi chết hắn liền không lớn tốt. Việc này sẽ ảnh hưởng đến Xích Hà Hoàng. Sở dĩ, Kiều gia xuất thủ tốt nhất. Ninh Tiên cười nói, ta đã có chỗ an bài. Đoàn A Đông cười nói, làm sao, mới bao lâu ngươi lại muốn gặp ta? Có phải là muốn cầu ta giúp đỡ? Thối lời nói ở phía trước. Giúp đỡ sự liền không cần đề. Ta mới không có công phu quản ngươi nát sự. Vừa thấy được Hồng Phương, Triệu Tinh Thần còn chưa mở miệng. Hồng Phương ngược lại vượt lên trước đóng lại xin giúp đỡ lớn môn. Không phải, Triệu Tinh Thần nói. Úc, không có việc gì ngươi tìm ta làm gì? Ngươi sẽ không nói ngươi luyện tốt thông thiên sáu hóa đan a? Hồng Phương nghiêng ngắm lấy Triệu Tinh Thần nói. Đúng vậy, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Không có khả năng, Hồng Phương vỗ bàn lên. Một trưởng quất đến Triệu Tinh Thần lật lăn ra ngoài. Mắng. Ngươi tên hỗn đản, thật đúng là gan to bằng trời. Không phải cùng ngươi giao phó cho, nhất định phải chờ đến bước vào tiên hoàng cảnh về sau lại luyện dược. Ngươi lại dám tự mình khởi công, bạch bạch lãng phí ta cả đời tích xúc. Ngươi cái cầu tài, hôm nay ta muốn sống lột ngươi. Chỉ gặp Hồng Phương mặt dữ tợn vặn vẹo lên, giống như điên dại, tay khẽ động, liền muốn động cực hình. Xem ra cho tức giận đến không nhẹ. Người trước nhìn lại giết ta không muộn. Triệu Tinh Thần cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn cũng không ngờ tới Hồng Phương phản ứng cư nhiên như thế mãnh liệt. Tranh thủ thời gian ném qua đi một cái bình thuốc. Không cần nhìn, người khẳng định không được. Tiểu tử, hôm nay ngươi nói cái gì đều vô dụng. Ta muốn rút ra nguyên thần của ngươi, để ngươi thụ hàng vạn con kiến phệ hồn nỗi khổ. Hồng Phương mắng to. Thanh quang lóe lên, lão hỗn đản, ngươi nhìn một cái lại rút không muộn, bằng không thì, ngươi chính là cái lão hỗn đản. Cường đại sát khí bách ép xuống, Triệu Tinh Thần vứt ra cuối cùng một ngụm khí lực hô lên. Bằng không thì, lời nói đều nói không ra. Tiểu tử ngươi bước vào tiên vương cảnh à nha. Hồng Phương cho một đỉnh, khí thế bắn ngược, ngược lại là kinh ngạc một cái. Người trước nhìn kỹ hẵng nói. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thở mạnh hô nói. Hồng Phương có chút hoài nghi nhìn một chút. Đại khái là Triệu Tinh Thần công lực tăng lên để hắn cảm giác chấn kinh. Dù sao, lần trước nhìn thấy tiểu tử này vẫn chưa tới tiên vương cảnh. Hơn một tháng trái phải, tiểu tử này thế mà vượt đến tiên vương tứ phẩm cảnh. Quá quỷ dị, liếc một cái, Hồng Phương lập tức lại là kinh ngạc. Vội vàng mở ra nắp bình. Lập tức, một tia nhạt ảnh sông đem mà ra. Hồng Phương đưa tay bao một cái. Bốn mặt quang đoàn bọc lại cái bóng. Nhạt ảnh tả xung hữu đột. Bất quá, Hồng Phương công lực quá cao. Nhạt ảnh từ đầu đến cuối không cách nào lao ra. Lần trước Xích Hà sự là ngươi làm ra. Hồng Phương xem qua sau hỏi. Ta không rõ ràng. Lúc ấy ta một lòng luyện đan. Cái kia biết nói từ biệt. Cái này đan kém chút muốn ta mạng. Triệu Tinh Thần giả bộ hồ đồ nói. Đan bên trên thế mà mang theo một đầu Xích Hà. Khẳng định là tại Xích Hà bên trong uẩn dục qua. Bất quá, người lúc đó quá chuyên chú. Sở dĩ cũng không có phát hiện. Hồng Phương ngược lại là tin tưởng. Dù sao, loại này đan hắn đều luyện chế không được đến. Triệu Tinh Thần cái kia còn có thể phân tâm. Cái này đan hẳn là đạt đến thượng phẩm. Tiền bối, ta cũng không có lãng phí ngươi dược liệu. Triệu Tinh Thần nói, ai, việc này trách ta. Hồng Phương thở dài, nói, gần nhất phát sinh biến hóa. Thượng phẩm thông thiên sáu hóa đan đã không được. Cần ưu phẩm, lúc đầu ta là muốn nói với ngươi. Chỉ bất quá, gần nhất lại đụng phải một số việc. Một bận bịu liền quên mất. Ngược lại không trách ngươi. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Vậy liền lại thu thập dược liệu. Một khi ta bước vào tiên vương cảnh đỉnh phong, hẳn là có thể than đá ra ưu phẩm. Triệu Tinh Thần nói. Thu thập dược liệu, nói nghe thì dễ, đây chính là ta cả đời tích xúc. Hồng Phương một mặt cho tàn. Vừa mới chết cha mẹ lão tử biểu tình, toàn bộ người đều sụi lơ nghiêng nằm ở cái ghế bên trên. Trong lòng cực độ thất lạc. Luôn luôn có biện pháp. Ta cũng sẽ giúp tiền bối cùng một chỗ thu thập. Đến lúc, chúng ta liên hệ tin tức. bổ sung bổ lậu, huống chi, một chút dược liệu cũng chưa chắc nhất định muốn dùng bọn chúng. Có thể tìm được vật thay thế. Triệu Tinh Thần nói, người nghĩ ra cái gì vật thay thế dược liệu? Tranh thủ thời gian mở ra cho ta xem một chút. Hồng Phương bắt lại Triệu Tinh Thần, hỏi, chính là những thứ này. Triệu Tinh Thần móc ra một trang giấy. Hồng Phương tiếp nhận, nhìn thời gian tay đều có chút run rẩy. Tốt, nếu như những này vật thay thế có thể làm, ta ngược lại là lại có lòng tin. Chúng ta trăm năm thời gian hẳn là có thể thu tập hoàn thành. Hồng Phương nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.